Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 874 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Khúc Vân gật đầu, đi thẳng vào vấn đề mà giảng đạo, ta dùng khuy nghe được pháp tắc sở tổng kết nguyên lý. Tổng cộng có tam điểm, đầu tiên, ta phát hiện long văn âm tiết âm cao toàn bộ đều đối ứng cố định mà các không giống nhau đặc tính. Ở liền nhau vi phân âm chung, loại này đặc tính sẽ căn cứ hai cái âm khoảng thời gian ở hai loại đặc thù chung mà dần dần chuyển hóa, tin tưởng ta, ở đế thính bi áo năng lực dưới, này liền giống đêm khuya chung vang lên dạ oanh tiếng ca giống nhau rõ ràng, đem nó đối ứng đến. Thành lập ở âm bội liệt cơ sở thượng cổ điển hòa thanh học được xem. Trong đó chủ âm do có chứa bảo hộ, củng cố đặc thù. Thượng chủ âm ri đại biểu chữa khỏi cùng tinh thần lĩnh vực. Trung âm mi ẩn chứa năng lượng cùng hủy diệt. Cấp dưới âm pha có quan hệ với tiên đoán cùng trinh trắc. Thuộc âm son ảnh hưởng trạng thái thay đổi. Hạ trung âm la cùng phụ ma có liên quan rất lớn. Mà cuối cùng đạo âm ti tắc có chút phức tạp. Tựa hồ cùng tấn chức hoặc là phụ trợ trạng thái có nhất định quan hệ đến nỗi lên xuống bán âm. Các phân biệt đại biểu một loại nguyên tố năng lượng tăng cường cùng yếu bớt. Ở long văn âm tiết chung, tăng cường áo pháp nguyên tố sẽ mang đến càng kịch liệt xung đột do đó sinh ra biến hóa. Mà yếu bớt tác xu hướng với càng thêm ổn định trạng thái, sở hữu long văn âm tiết ma pháp. Đều là từ này đỏ áo pháp nguyên tố bản thân sở cụ bị đặc tính bị vịnh sướng mà dẫn động mới có thể. Cấu trúc mô hình. Trong đó quy luật ta chỉ là hơi có lĩnh ngộ, lại phức tạp đến một lời khó nói hết, duy nhất có thể xác định một chút là. Sở hữu ta biết đến long văn âm tiết ma pháp toàn bộ đều là từ cùng với chủ yếu đặc tính tương quan. Âm bắt đầu, cái này tương quan âm bao hàm mỗi cái âm cấp lên xuống bán âm. Bởi vì long văn âm tiết yêu cầu ngâm sướng âm sướng danh. Cho nên cũng không tồn tại thăng lên chủ âm cùng hàng trung âm linh tinh chờ âm lẫn lộn vấn đề, liền. Lấy đơn giản nhất một vòng ma pháp nêu ví dụ, tỉ như phi đạn chú văn, Meyer, Mifa, liền bao hàm hỏa cùng thủy kết hợp thành khí, ở thiêu đốt chung truy tìm chính xác quỹ đạo ý tứ. Đây chẳng phải là phi đạn bản chất sao? Ma pháp ngũ hành phân loại nói, long nữ lẩm bẩm nói. Còn nhớ rõ chúng ta ở trong giờ học giảng quá sao? Ở không đề cập đến long văn âm tiết thường quy nhân loại ma pháp hệ thống chung. Chúng ta vạn vật trung tâm học phái một loại chủ lưu lý luận đem áo pháp nguyên tố 7 loại đặc thù. Về vì ngũ hành âm dương, cho rằng áo pháp nguyên tố bản thân cụ bị kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại cơ bản thuộc tính. Cùng với âm cùng dương 2 loại diễn sinh thuộc tính kim chủ biến hóa. Mộc chủ khống chế, thủy chủ ý chí, người gây nên hỏa hoạn phá hư, thổ chủ phòng ngự, mặt khác âm chủ biết trước, mà âm cùng dương trừ bỏ trắng dạ ám cùng quang đặc tính ở ngoài. Còn đại biểu biết trước cùng tự thân, ngũ hành. Khúc Vân hơi kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh, nói đến ngũ hành nguyên tố. Thân là một cái biểu thế giới sinh trưởng ở địa phương đại dung nữ hài Khúc Vân đầu tiên nghĩ đến. Đương nhiên là truyền thống dân tộc cùng với tu sĩ vài thứ kia. Căn bản sẽ không đem nó hướng áo pháp phương diện suy nghĩ, rốt cuộc này một phương thế giới tổng. Cộng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái ma pháp sư. Hơn nữa xuất phát từ nào đó cổ quái lịch sử tiến trình. Biểu thế giới đại đa số dân chúng tựa hồ đều có khuynh hướng cho rằng ma pháp là thuộc về phương. Tây thế giới lực lượng. Chỉ có thi thi như vậy tu sĩ tu luyện hệ thống tựa hồ mới thuộc về phương Đông. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, tuyệt đại đa số phàm nhân đều cho rằng trên thế giới chỉ có nhà tiên tri Nostradamus cùng ảo thuật. Gia Os mới là duy độc hai vị ma pháp người sử dụng. Mà đem chân chính cường đại nhất long nữ tỷ tỷ hiểu lầm thành nào đó thần tiên tồn tại, ngẫm lại. Cũng không phải không có đạo lý. Nhân loại ma pháp sư sử dụng chú ngữ hệ thống cùng các loại phương Tây biểu âm văn tự có cực đại liên hệ, mà nhà mình long nữ tỷ tỷ còn lại là hư câu giai điệu liền có thể hủy thiên diệt địa di sơn đảo hải. không hiểu trong đó huyền cơ ngoài cửa người xem ra. Này tự nhiên là hai loại hoàn toàn bất đồng hệ thống siêu nhân, chính là Long Nữ tỷ tỷ kỳ thật lại. Lệ thuộc với vạn vật trung tâm học phái, tự nhiên lập tức liền sẽ nghĩ đến trong đó can hệ. Khúc Vân thông qua hy hữu biến dị đến ra kết luận. Ở nào đó mặt bên vừa lúc bằng chứng một ít nàng sớm đã biết rõ. Lại bởi vì vô pháp quan trắc mà ở huyết trúc bảo học thuật vòng phổ biến khó có thể lý giải tiếp. Thu chủ lưu lý luận, cẩn thận tưởng tượng, ma pháp quy tắc cùng ngũ hành tương quan kỳ thật không có bất luận cái gì kỳ quái. Đầu tiên ngũ hành nói đến vốn là không phải các nàng cái này biểu thế giới đặc sản đồ vật chư thiên. Vạn vực như vậy nhiều viên địa cầu. Dựa theo chính mình hiện tại sở nắm giữ tin tức tới xem trong đó tuyệt đại đa số chỉ sợ đều trải. Qua quá tương đương trường một đoạn thời gian cộng đồng lịch sử văn hóa diễn biến quá trình. Thậm chí còn tồn tại Lamarck cùng Euripides như vậy vô luận ở thế giới nào đều có thể nghe được. Danh hào đại lượng cộng đồng lịch sử nhân vật như vậy ở những cái đó từ nào đó lịch sử kỳ điểm chỗ. Đi lên bất đồng con đường ma pháp văn minh thế giới. Diễn sinh ra thông qua ngũ hành lý giải áo pháp vận hành quy luật lý luận lại có cái gì kỳ quái. Xét đến cùng, lý luận thứ này chỉ là trợ giúp người nhận thức thế giới lý giải thế giới thủ đoạn. Đồng dạng khách quan quy luật, hoàn toàn có thể diễn sinh ra hoàn toàn bất đồng. Từng người đều chính xác giải đọc phương pháp này liền giống Hán y cùng Tây y. Đều là có thể trị bệnh. Nhưng đối đồng dạng bệnh trạng tiến hành phân tích giải thích cùng trị liệu thủ đoạn lại các có bất đồng, lại tỉ như 12 bình quân luật cùng 5 độ tương sinh luật. Tuy rằng mỗi một cái âm cao tồn tại vi diệu sai biệt, nhưng đồng dạng có thể bị dùng để diễn tấu, ký lục cùng sáng tác tương đồng âm nhạc tác phẩm, đương nhiên không bao gồm ngâm sướng chú ngữ như vậy đối độ chặt chẽ có quỷ dị nhu cầu đặc thù không? Dụng. Còn có cổ điển hòa thanh cùng tức sĩ hòa thanh, đồng dạng có thể trợ giúp ngươi lý giải tuyệt đại đa số âm nhạc tác phẩm nghệ thuật logic. Tuy rằng rất nhiều thời điểm hai người đều cùng người soạn nhạc nguyên bản ý nghĩ tương đi khá xa, trên thực tế này chỉ là bước đầu đáng tin cậy giải thích. Nếu càng sâu một bước suy xét nói, Khúc Vân thậm chí nghĩ tới rốt cuộc là trước có ngũ hành nói vẫn là trước có long văn âm tiết vấn. Để, ở cái kia văn minh mông muội mà lịch sử bởi vì quá mức xa xăm không thể tránh né quá nhiều đánh. Rơi thời đại, ngũ hành nói sáng lập kỳ thật khuyết thiếu rất nhiều rõ ràng chứng cứ chỉ hướng. Mà long văn âm tiết nơi phát ra tắc thẳng chỉ nghe nói là sáng tạo bao gồm ma pháp ở bên trong siêu. Phàm lực lượng đời thứ ba trò chơi quan danh giả. Vị kia toàn thế giới sở hữu cổ văn minh đều có thờ phụng siêu phàm cùng huyền bí chi thần Mata, nếu nói, ngũ hành nói đến đồng dạng nơi phát ra với vị này cổ xưa chủ thần. Như vậy hai người gian quan hệ liền khả năng có viễn siêu Khúc Vân đoán trước chặt chẽ mà trực tiếp. Liên hệ, đây là cộng đồng căn nguyên cùng chân thật huyền bí vấn đề. Căn bản không phải hẹp hòi phương Đông phương Tây. Mỗi một cái văn minh hoặc là mỗi một cái thế giới có thể mưu toan đem chi chiếm làm của riêng đơn. Giản văn hóa kết tinh, kia nghe đồn từ Mata sáng lập, đồng thời liên thông mấy vạn bất đồng vũ trụ huyết trúc bảo tiểu thế giới bản thân chính là tốt. Nhất chứng minh, rất có khả năng, ngũ hành học thuyết đều không phải là hậu nhân trải qua chính mình thực tiễn lý giải tổng kết ra. Lý luận, mà là kia, người soạn nhạc duy nhất chân thật ý nghĩ, mà chỉ có như vậy, mới có thể giải thích long văn âm tiết cùng ngũ hành quy luật chi gian quá nhiều chính xác trùng. Hợp, cùng với long văn âm tiết ma pháp so hiện tại huyết trúc bảo chủ lưu chủ ngữ ngôn ngữ càng thêm mau. Lẽ cùng cường đại nguyên nhân. Hết chương.